hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 757. Hoang dại vườn bách thú đào thải pháp tác, chương 757. Hoang dại vườn bách thú đào thải pháp tác một câu giới thiệu xong trò chơi. Mỗi người đối, hoang dại vườn bách thú, đều có một cái đại khái ấn tượng. Có điểm giống chân nhân bản đấu thú cơ, chỉ là động vật có chút bất đồng. Đấu thú cơ động vật là chuột, miêu, cẩu, lang, báo, hổ, sư, tượng, mà hoang dại vườn bách thú động vật là chuột, miêu, hổ, lang, báo, sư, hùng, tượng, như thế nào tính bị ăn? Thẩm Mặc ra tiếng hỏi. Mộc Cầu trên mặt đất xoay quanh, trên người lá xanh tử bị đập vụn, lại toát ra tân mầm, run run lên, mấy mới tinh sinh diệp mầm trường ra tới. Rồng ấu lộc sừng, bị ăn, chính là bị đào thải ý tứ, nó run rẩy chính mình, sừng. Ngữ điệu nhẹ nhàng nói, bổn trang trò chơi chỉ tán thành ba loại đào thải hình thức. Đều nghe hảo Nga tương đương đệ nhất loại, đương chuỗi thực vật trung thượng cấp động vật gặp được hạ cấp động vật khi. Đồng hồ thượng sẽ xuất hiện vồ mồi ấn phím, chỉ cần dùng ấn phím đụng vào đối phương thân thể. Liên tương đương với ít đối phương, tức đào thải đối phương, đại gia sôi nổi cúi đầu. Kiểm tra chính mình đồng hồ thượng biểu hiện ra giản dị mặt bằng bản đồ địa hình. Có 8 cái sáng lên tiểu viên điểm tụ tập ở mảnh đất trung tâm ơ siêu cầu giải thích nói. Đồng hồ có thể thấy chính mình cùng đồng bạn địa lý vị trí. Lam điểm là chính mình, điểm trắng là đồng bạn. Nhưng là không thể thấy địch quân vị trí Nga, tương đương còn có, điểm đánh trên bản đồ quang điểm, liền có thể liên hệ tương ứng đồng đội, bao tay trắng bên kia đội viên nói. Không phát hiện vồ mồi kiện A, đương nhiên nhìn không thấy tương đương, Mộc Cầu nhanh như chớp lăn đến. Trước mặt hắn, vồ mồi kiện phải đợi quốc vương phân phối động vật nhân vật lúc sau mới có thể xuất hiện. Tương đương hảo. Đều biết rõ ràng điều thứ nhất quy tắc không có. Bản đồ cùng liên hệ công năng trong chốc lát sẽ cho thời gian cho các ngươi thí. Ta muốn bắt đầu nói đệ nhị điều. Đại gia buông thủ đoạn, nhìn về phía trên mặt đất kêu năng Mộc Cầu. Đào thải pháp tác đệ nhị điều. Tuy rằng nơi này là hoang dại vườn bách thú, nhưng là cùng nguyên thủy rừng rậm giống nhau tràn ngập nguy hiểm. Trò chơi nơi sân nội cộng thiết có 8 cái bẫy dập. Nếu vô ý rơi vào bẫy dập, tức khắc đào thải, Thẩm Mặc hỏi, bẫy dập hình thức là cái dạng gì? Hay không sẽ chí người tử vong? Sẽ không Nga tương đương tuy rằng sẽ không đến chết, nhưng là bẫy dập sẽ vây khốn động vật, làm động vật mất đi hành động lực nói tới đây. Cầu tạm dừng trong chốc lát, không biết như thế nào hắc hắc hắc cười rộ lên, nói tiếp, rơi vào bẫy dập động vật. Hoàn toàn đánh mất tự bảo vệ mình năng lực, nếu có ai đi ngang qua, muốn ăn, một chút, cũng không phải không thể. Thẩm Mặc nghe minh bạch, nhàn nhạt nói, ý tứ là, bị bẫy dập vây khốn động vật, sẽ trở thành chuỗi thực vật phía cuối. Bất luận cái gì động vật đều có thể tiến hành công kích, nhưng sẽ không thay đổi đào thải kết quả, vô luận chết, hoặc là bất tử, đều ở vào đào thải trạng thái, đúng vậy. Chính là như vậy tương đương cầu cười hì hì. A Toa Lợi Na ở một bên nhíu mày nghe, nhịn không được hỏi, vì cái gì sẽ có loại này giả thiết, nếu rơi vào bẫy dập cũng đã là đào thải trạng thái. Hà tất còn muốn ít đối phương, làm điều thừa, cầu ngạo nghễ suy một tiếng, có như vậy thiết kế, đương nhiên là có tương ứng đạo lý, các ngươi chính mình ở trong trò chơi thể hội đi. Hiện tại công bố đệ tam điều đào thải pháp tác, đệ tam điều đơn giản nhất, người chơi tử vong, tức bị đào thải, nghe hiểu chưa, chẳng sợ vô dụng vồ mồi kiện đụng vào đối phương thân thể. Chỉ cần có thể xử đối phương bỏ mạng, đồng dạng có thể đào thải đối phương, nhưng là thỉnh chú ý một chút, nếu ngươi chuỗi thực vật cấp bậc so đối phương thấp, đối phương lại mệnh tăng ngươi tay. Như vậy, ngươi cũng sẽ bị cùng nhau đào thải, phảng phất phù hợp với tình hình. Cầu trên người lá xanh toàn bộ khô héo, thưa thớt rớt đầy đất, nó hạ giọng, cực kỳ nghiêm túc cường điệu nói. Ta không phải nói giỡn Nga, trừ phi mục tiêu ở vào bẫy dập chung. Nếu không, các ngươi cần thiết dựa theo chuỗi thực vật trình tự công kích mục tiêu. Đừng nghĩ ra vẻ, cũng đừng tưởng rằng chỉ cần chính mình không tự mình động thủ, hệ thống liền sẽ không biết. Chế tác cơ quan, sử dụng đạo cụ, hoặc là áp dụng nào đó thủ đoạn bức người tự sát. Này đó hết thảy không thể. Rừng rậm một thảo một mộc đều sẽ theo dõi các ngươi. Ai vi phạm quy định, ai đã bị đào thải. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.